Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 717, ngược lại đem một quân. Ikkyo mang theo Kyogre cùng Legendary Titan từ sở nghiên cứu sau khi rời đi. Cũng không có dừng lại, mà là tìm một chỗ rộng lớn khu vực. Hiện tại màu xanh lá hạch tâm Deoxy đã nắm bắt tới tay. Chỉ cần đem khí tức của nó triệt để khuếch tán ra, khẳng định sẽ đem cái kia màu tím hạch tâm Deoxy dẫn tới. Duy chỉ có cần thiết phải chú ý một điểm, thì là bao lâu có thể cầm xuống Deoxy. Nếu như kéo đến thời gian quá dài, có thể hay không mang đến cái gì ngoài ý muốn. Từ phía trước chiến đấu cũng đều đã nhìn ra, Deoxy có không sai kinh nghiệm chiến đấu. Hoặc là nói bản năng phản ứng, hoán đổi hình thái cũng rất kịp thời, bên ngoài không cách nào phát hiện nó có nhược điểm gì. Lại thêm biết bay, Legendary Titan muốn bắt lại, khẳng định có phần tốn thời gian, chỉ có thể lại chiến lại nhìn, nói không chừng ngược lại thời điểm còn có thể phát hiện cái gì nhược điểm. Về phần lấy nó lão bà đến uy hiếp nó đi vào khuôn khổ. Điểm ấy Ikkyo trực tiếp ném đến sau đầu, bởi vì ngôn ngữ không thông, làm sao để nó minh bạch? Đúng, bắt được về sau, lại như thế nào để nó nghe lời? Ngôn ngữ không thông là cái vấn đề lớn a. Được rồi, vẫn là trước bắt được lại nói. Muốn đến nơi này, Ikkyo quay đầu rút lui mắt Registeel, mà Registeel cũng nhận được mệnh lệnh giống như đem cái kia màu xanh lá hạch tâm đưa cho Ikkyo. Ngô, Kyogre, ngươi tới bắt lấy, đến lúc đó cùng ta đứng cùng một chỗ, cũng có thể bảo đảm Deoxy không lại đột nhiên cướp đi hạch tâm chạy trốn. Nói xong, Ikkyo liền có chút cúi thân, đem hạch tâm kín đáo đưa cho Kyogre. Ân, ta biết, nó nếu là dám tới, ta tuyệt đối nuốt nó. Kyogre hưng phấn mà gật đầu ứng với. Cái này miễn đi, hiện tại chỉ cần chờ đối đãi nó tới liền tốt. Ikkyo lắc đầu cười cười. Nói đi thì nói lại. Cái này hạch tâm như thế nào tản mát ra khí tức hoặc là cực quang? Giống như làm không được a. Cái kia dẫn tới Deoxy, chẳng phải là rất tốn thời gian. Cũng không biết Kyogre có phải hay không cảm giác được Ikkyo ý nghĩ. Cúi đầu nhìn xem trong ngực hạch tâm, lại duỗi ra một tay gõ gõ, tạc sát một đạo vỡ vụn tiếng vang lập tức bừng tỉnh Ikkyo. Vội vàng quay đầu nhìn lại, lần này trực tiếp đem Ikkyo dọa sợ. Chỉ vì cái kia màu xanh lá hạch tâm bên trên thế mà xuất hiện một vết nứt. Ikkyo nhìn thấy Kyogre còn muốn gõ thời điểm, liền vội vươn tay nắm chặt Kyogre tay nhỏ hô to. Đưa, các loại, người đừng nhúc nhích nó. Chớ lộn xộn nó, ngô, ta chỉ là nhìn nó có phải hay không núp ở bên trong mà. Kyogre đô đụ miệng nhỏ về lấy. Cái này, cũng không phải nhìn như vậy. Ta, nhưng mà chưa đợi Ikkyo nói xong, màu xanh lá nơi trọng yếu tản mát ra một đạo nhàn nhạt lục mang thăng thiên. Lại rất nhanh tiêu tán. Ta đi, linh hồn thăng thiên. Chết. Ikkyo trừng to mắt nhìn xem hạch tâm, thậm chí đều nổi lên vẻ lo lắng. Sau đó lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hệ thống quét hình keng. Bởi vì thụ thương rất nặng, chỉ để lại hạch tâm Deoxy, cần đầy đủ nguồn năng lượng tới chữa trị thân thể. Hô, nhìn đến đây lúc Ikkyo thật sâu nhẹ nhàng thở ra, cũng may cùng vừa rồi không khác chút nào, không có chết, hào quang màu xanh lục kia có lẽ là muốn truyền lại tin tức gì. Đang tại Ikkyo suy nghĩ thời điểm, trên trời bay tới một mảnh đen nghịt thân ảnh, toàn bộ đều là Deoxy phân thân. A, phản ứng cũng thật là nhanh, xem ra vừa rồi cái kia thật là truyền lại tin tức. Cũng không biết là cầu cứu, vẫn là cảnh cáo chạy trốn, nhưng vô luận cái nào đều như thế. Ngươi, vẫn là tới. Ikkyo nhếch nhếch miệng tiếp tục cười nói. Trước điều động phân thân, là muốn phân ra bên này tinh lực, lấy hảo tí kỳ cướp đoạt sao? Ngay tại Ikkyo tiếng nói vừa ra thời khắc, năm thần trụ nhao nhao nâng lên hai tay, nhắm ngay Deoxy những cái kia phân thân, đánh ra I-beam, Rock Slide, Flux Cannon, nghiên, trên bầu trời bay tới Deoxy phân thân, chính đại phiến mảng lớn tiêu tán lấy, không phải là bị chùm sáng mẫn diệt, liền là bị đông cứng thành vụn băng hoặc là bị nham thạch đánh tan. Tuy nói như thế, nhưng phân thân nhóm vẫn là không ngừng mà gần sát lấy Ikkyo bên này. Thật sự là bởi vì phân thân quá nhiều, đồng thời ngoại trừ ngay từ đầu tụ tập cùng một chỗ bên ngoài về sau. Tại phân thân bị đánh trúng một khắc này, liền không ngừng khuếch tán ra, dẫn đến Legendary Titan công kích không cách nào trong lúc nhất thời tiêu diệt nhiều như vậy. Kyogre tại lúc này híp mắt nhìn hướng lên bầu trời, quay đầu nói với Ikkyo câu, nó tránh ở bên trong. A, Ikkyo sau khi nghe ngạc nhiên nhíu lông mày nói, xem ra nó trí tuệ vẫn rất cao, biết chính diện đánh phần thắng không cao, cho nên muốn lấy loại phương thức này tiếp cận, sau đó nhất cử đoạt lấy hạch tâm chạy trốn. Vậy thì thế nào, còn không phải yếu gà, đều bị ta nhìn thấu. Kyogre kiêu ngạo giơ lên cái đầu nhỏ. Đúng vậy a, may mắn mà có ngươi. Lần này có thể cho nó đến cái hung ác. Đợi chút nữa nghe ta mệnh lệnh. Ikkyo lắc đầu khẽ cười một tiếng về sau, liền bắt đầu không ngừng cho Legendary Titan dùng ý niệm hạ lệnh. Nhưng mà Kyogre là không có cảm giác ra Ikkyo ý tứ. Cái đầu nhỏ ngửa cao hơn, còn kém đang nói, nhanh, lại khen ngợi ta, nhanh, lại khen ngợi ta. Legendary Titan bên kia cũng nhận được Ikkyo chỉ lệnh. Trong đó Regirock Regice vẫn đem không ngừng công kích tới trên bầu trời phân thân. Mà Registeel mặc dù đồng dạng tại công kích, lại dần dần chuyển động bước chân, tiếp cận Ikkyo bên này. Oanh, phanh, đợi những cái kia phân thân tiếp cận đến Ikkyo 30 đến mét thời điểm, đã bị đánh tan đại bộ phận, chỉ còn chỉ là mấy chục cái phân thân tồn tại, mà liền tại cái này mấy chục cái phân thân bên trong. Bên trong một cái trên người đột nhiên màu tím rút đi, thân hình cũng biến thành gầy gò, chính là Deoxy chân thân, còn chuyển hóa thành tốc độ hình thái. Tại chuyển hóa hoàn thành một khắc này, oanh một tiếng, khí bạo trực tiếp từ không trung sinh ra, mà Deoxy cũng uyển như điện chớp thẩm hướng về phía Kyogre. Mục tiêu là Kyogre trong ngực hạch tâm, mặc dù Deoxy nhanh, nhưng ngay tại nó đi vào Kyogre trước người cái kia một cái chớp mắt, mặt đất thoát ra một đạo vách đá cùng băng bích, phong bế Deoxy hai bên đường lui. Mà tại Deoxy sau bên cạnh, Registeel khoảng cách nó đã không đến 2-3 mét, nhưng cái này không có gì đáng ngại. Deoxy trong mắt cũng không có những này, chỉ có hạch tâm, cho nên nó duỗi ra cái kia dài nhỏ tựa như xúc tu cánh tay, cuốn về phía Kyogre trong ngực hạch tâm. Nhưng mà rất đáng tiếc, tại Deoxy cánh tay đến nơi trước một khắc, Kyogre duỗi tay nắm lấy cánh tay của nó, lần này để Deoxy có một chút ngốc kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu rõ, tên nhân loại này làm sao lại kịp phản ứng, với lại khí lực của nàng thật lớn. Deoxy ngốc kinh ngạc, cũng không đại biểu sau lưng nó Registeel ngốc kinh ngạc, hơn 2 mét khoảng cách, hai cất bước liền đi tới gần, mở ra bàn tay lớn ôm lấy Deoxy. A, quả nhiên hoán đổi đến tốc độ hình thái. Ikkyo lúc này mới nheo mắt lại lẩm bẩm câu, lại cùng hô to, lui lại. Thật sự là vừa rồi một khắc này, thật sự là nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền ngay cả Ikkyo đều có chút phản ứng không kịp. Nhưng cũng may sớm tính toán kỹ, Kyogre không có nói thêm cái gì, cấp tốc buông lỏng ra Deoxy cánh tay, quay người chụp vào Ikkyo cánh tay, mang theo cấp tốc hướng về sau rút lui. Registeel cũng tại lúc này ôm Deoxy quay người, mà sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Rigirock cùng Regice, đem trong tay Hyper Beam đối cho phép chúng nó đánh ra ngoài. Ầm ầm, nhất thời, lấy Resisteel cùng Deoxy chỗ ở, dâng lên một nhỏ đóa mây hình nấm. Ikkyo nhìn xem mây hình nấm, cảm thụ được cái kia bạo tạc trùng kích, nhếch nhếch miệng lẩm bẩm nói: "Hô, có Resisteel nắm lấy ngươi, ngươi cũng không có thể tùy tiện hoán đổi hình thái đi. Mặc dù dạng này sẽ để cho Resisteel thụ chút tổn thương, nhưng so sánh ngươi nói tới, thật rất nhẹ." Đúng vậy, tại Ikkyo biết được Deoxy kế sách về sau, liền như vậy ngược lại đem một quân, vì chính là phong bế nó phiền toái nhất năng lực, hoán đổi hình thái, chỉ cần Deoxy không có thể tùy ý hoán đổi hình thái, cộng thêm không bay được, vậy nó còn có bao nhiêu tác dụng? Còn không phải vài phút bị Legendary Titan treo lên đánh. Chỉ tiếc, nếu như nó hoán đổi đến công kích hình thái, như vậy khi đó tuyệt đối dễ dàng hơn ra tay. Đương nhiên lược, Kyogre vừa rồi bắt lấy Deoxy thời điểm, điểm ấy xuất thủ ngược lại là không quan trọng. Chỉ cần Kyogre không có đổi chi phí thể dùng xuất toàn lực, liền sẽ không đem khí tức của nàng khuếch tán ra. Không phải Rayquaza nói không chừng sớm liền tìm tới cửa, liền để ta xem thật kỹ một chút, ngươi còn có thể chống bao lâu? Ầm ầm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.